Bộ đồ mới của Hoàng hậu. Chương 3, hoa thơm ngoài trời. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi nhi tử mất, đại ca cực kỳ áy náy cả một thời gian. Tô Lễ cho rằng hắn không làm đúng chức trách của phụ thân. Sơ sót hài tử mới làm cho Tô Bách Vũ giữa mùa đông khắc nghiệt rơi xuống hồ băng. Sốt cao không hạ, cuối cùng mất đi tính mạng. Tình cảm của Tô Lễ với La Thị rất tốt. Sau khi La Thị đi, hắn chậm chạp không nạp Tục Huyền. Thêm nữa Tô Lễ mới vừa thăng lên Hồng Lư tự thiếu khanh. Trên quan trường phải xã giao rất nhiều. Thời gian làm bạn với Tô Bách Vũ ngày càng ít. Đứa nhỏ này từ nhỏ không có nương. Dưỡng thành tính tình bây giờ. Nên cũng chả kỳ quái lắm. Tục Huyền, lấy vợ khác, sau khi vợ trước chết. Tô Lễ đối với đứa nhỏ này luôn áy náy. Vốn định ngày sau sẽ bồi thường nó thật tốt. Không ngờ ngay cả cơ hội bồi thường cũng không có. Rơi xuống nước là ngoài ý muốn. Nữ nhi nhũ mẫu Thôi Thị của Tô Bách Vũ xuất giá. Thôi Thị thỉnh một ngày nghỉ để về nhà. Ngày đó chỉ có hai nhà đầu và một ma ma trông nom Tô Bách Vũ. Ma ma thì lười biếng. Cho rằng tính tình Tô Bách Vũ yên tĩnh. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Nên cùng ba ma ma khác mở một sòng bài bạc. Chỉ có hai nhà đầu trông nom. Tô Bách Vũ muốn đi hồ ở hậu viện chơi đùa. Nhà đầu không dám cản nó. Ở phía sau nhắm mắt theo đuôi. Một nhà đầu lại bị tiêu chảy. Chạy tới chạy lui vài vòng. Chỉ còn lại một nhà đầu bên cạnh Tô Bách Vũ. Không nghĩ tới lúc này. Lòng bàn chân của Tô Bách Vũ chân trượt ngã vào trong hồ. Tiểu nhà đầu không nhảy xuống được. Sắc mặt cả kinh tái nhợt. Vội vàng đến phụ cận gọi người. Nước đầu mùa xuân là thời điểm lạnh nhất. Lúc cứu Tô Bách Vũ lên thì tiểu gia hỏa đã xanh cả mặt. Sau đó, lại cứ sốt cao không hạ. Đợi đến sáng ngày thứ ba, thân mình nho nhỏ nằm trên giường đã không còn hô hấp. Ân thị trừng phạt hạ nhân ở lâm viện một trận. Ngay cả nhu mẫu Thôi Thị cũng không tha. Còn hai nhà đầu và ma ma bài bạc đó. Thất chết thì không nói. Còn hại chết chủ tử. Tất nhiên không sống nổi. Tô Hi đứng trước cửa sổ. Nỗ lực nhớ lại bộ dáng của hai nhà đầu và ma ma đó. Tuy rằng bây giờ mấy người đó còn chưa làm việc gì sai. Nhưng cũng không thể lưu lại Tô Phủ nữa. Lúc Ngân Lộ bưng thau đồng tiến vào. Thấy tư thế của Tô Hi cổ quái. Không khỏi sửng sốt. Tiểu thư, người làm gì vậy? Tiểu cô nương bên cửa sổ dáng người thẳng tắp. Chân sau đứng thẳng, một chân khác lùi về sau. Hai tay nâng lên, chắp tay trước ngực, đỉnh đầu thì đặt một cái chén sứ hình hoa mẫu đơn. Tô Hi chậm rãi quay đầu, chén sứ trên đầu cũng chuyển động cùng nàng. Nàng đứng đã lâu, tay chân cũng đều có chút mỏi. Lại cắn răng kiên trì, một khuôn mặt đẹp đỏ rực, chóp mũi cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng. Tô Hi đứng vững, hơi thở dốc, Tiêu Thực, Ngân Lộ. Đây là Diệp Ma Ma dạy cho Tô Hi, nói mỗi ngày luyện 30 phút là có thể đắp nặn được dáng người. Còn có thể kéo dài thân người, thời gian dài, sẽ có dáng vẻ của quý nữ. Đời trước Tô Hi không cao, sau 12 tuổi thì không cao lên nữa. Đứng cùng với mấy cô nương cùng tuổi, lập tức thua chị kém em. Khó trách Phó Thiếu Vân vẫn luôn gọi cô là Tiểu Bí Đao. Phó Thiếu Vân thân người cao chân dài. So với hắn, chính mình còn không phải Tiểu Bí Đao sao? Tô Hi không phục, sau khi đứng xong, cô lại lên giường làm thêm 3 động tác nữa. Vẫn do Diệp Ma Ma dạy, động tác rất đơn giản. Nâng chân lên rồi chậm rãi thả xuống. Hai đùi cứ luân phiên như thế có thể làm chân và eo thon gọn. 30 phút sau, Tô Hi mệt đến thở hồng hộc, kéo đôi chân ngồi dậy. Nàng muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng lại sợ thất bại trong gang tấc, cuối cùng lưu luyến không rời mà xuống giường, lấy khăn lau mồ hôi từ Ngân Lộ, dừng một chút, mới nói, ngày mai người đi lâm viện một chuyến, nói ta nhớ Bách Ca Nhi, muốn đem Bách Ca Nhi đến Hoa Lộ Thiên Hương ở một thời gian. Tô gia cô nương kiều quý, sau 8 tuổi Tô Hi đã tách ra khỏi phụ mẫu, Hoa Lộ Thiên Hương, là viện nhỏ của nàng, Tô Hi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu không biết Tô Bách Vũ vì sao rơi xuống nữa, chỉ có thể đưa nó đến bên cạnh mình, mỗi ngày chú ý tới, mới có thể ngăn được chuyện ngoài ý muốn. qua được Tết Thượng Nguyên. Có lẽ Tô Bách Vũ đời này cũng không đi sớm như thế. Ngân Lậu nghi hoặc, nhưng người không phải, xưa nay chưa bao giờ quan tâm tiểu thiếu gia sao? Tô Hi hiểu được Ngân Lậu nghi hoặc cái gì, nhưng nàng giả vờ không hiểu. Chớp đôi mắt đẹp lấp lánh, nhẹ nhàng ân, một tiếng, Ngân Lậu không có gì để nói nữa. Nhìn khuôn mặt phấn nộn của cô nướng nhà mình, bởi vì vận động mà hai má hơi ửng hồng. Nàng ta nói, vâng, sáng sớm ngày mai nô tỳ sẽ đi liền. Sáng sớm hôm sau, Tô Hi rời giường rửa mặt chải đầu, chạy hai vòng lớn quanh hoa lộ thiên hương. Nếu như là trước kia, nàng có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đi, là một quả hồng lười tiêu chuẩn. Bây giờ cư nhiên phá lệ mà chạy, làm mấy hạ nhân ở hoa lệ thiên hương đều chấn kinh rớt cằm. Tô Hi mặc áo vải thun màu nho có đường viền nhỏ. Để tiện, chân quần phía dưới còn làm nhỏ lại, mới vừa dừng lại, muốn nghỉ một chút rồi chút chạy tiếp, lại bắt gặp ánh mắt của Diệp Ma Ma ở trên hành lang. Trong lòng Tô Hi rung lên, cố gắng chống đỡ chạy xong nửa vòng còn lại. Chạy bộ là do Tô Hi đề xuất, nhưng chạy chưa được xa thì nàng đã hối hận, nếu không phải có Diệp Ma Ma ở một bên giám sát. Nàng đúng thật là kiên trì không nổi. Chạy bộ xong, Tô Hi đi vào tịnh thất tắm rửa, ra tới thì thay một kiện áo màu lam thêu hình điệp luyến hoa. Ngồi vào bàn tròn bắt đầu dùng bữa sáng, Tô Hi ăn nửa chén cháo cám gạo xanh, hai sủi cảo bí đao, bánh phục linh, còn muốn ăn thêm một miếng bánh quế hoa ngó sen, làm Diệp Ma Ma đứng một bên khẽ ho. Tô Hi giơ chiếc đũa lên một nửa, nàng nhìn bánh quế hoa ngó sen trắng trắng xanh xanh, có lẽ sáng sớm vận động hơi nhiều, lúc này cực kỳ đói. Nàng thu hồi tầm mắt trông mong, quay đầu nhìn về phía Diệp Ma Ma, châm trước nửa ngày, ngữ khí thương lượng, Ma Ma, ta chỉ ăn một miếng thôi, có được không? Diệp Ma Ma rũ hai tay, thiết diện vô tư nói, cô nương nếu ăn thêm một miếng nữa, vậy buổi sáng hôm nay chạy bộ coi như công cốc rồi. Lời này đúng là có hiệu quả, Tô Hi quyết tâm trong lòng, gác đũa xuống, Ngân Lộ từ bên ngoài trở về, thấy Tô Hi đang xúc miệng. Vội vàng bưng chén trà sứ trắng, nói, tiểu thư, nô tỳ đã ghé qua lâm viện rồi, đại gia nghe nói người muốn đón tiểu thiếu gia đến đây. Lo lắng người trông không được, nên không đồng ý, tuy rằng Ngân Lộ nói rất uyển chuyển, nhưng Tô Hi vẫn nghe ra được ý tại ngôn ngoại. Chỉ sợ không phải đại ca không đồng ý mà là tiểu gia hỏa Tô Bách Phụ kia không chịu đến. Hai tử kia thật sự cổ quái. Tiểu hai tử của nhà người ta đều thiên chân hoạt bát. Chỉ có thằng bé giống như hũ nút, một ngày cũng không nói được mấy câu, càng đừng nói tiếp xúc với người khác. Lúc trước Tô Hi không thể ở chung cùng thằng bé, tất nhiên bây giờ nó cũng không chịu tới hoa lộ thiên hương. Ý tại ngôn ngoài, điều nghĩ ngợi thì ở ngoài lời nói, không cần phải nói ra, mà người nghe phải tự hiểu lấy. Tô Hi không biết đây là có phải là bệnh hay không. Nàng nghĩ ngợi, quyết định tự mình đi lâm viện một chuyến, mặc dù tính tình Bách Ca Nhi kỳ quái, nàng cũng không thể để nó xảy ra chuyện. Tô Hi khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm họa tiết hoa mẫu đơn của hàng thêu Tô Châu. Đi ra ngoài nói, đưa ta đến lâm viện nhìn xem, Ngân Lộ gật đầu, đi theo sau. Lâm viện được xây ở ngoại viện, lúc Tô Hi đến đó, đúng lúc đổi kịp Tô Lễ đang đi ra ngoài. Tô Lễ khoác áo choàng lông cừu đen, bên hông rũ xuống hai miếng ngọc bội ngọc bích, bộ dáng của Tô Lễ khá giống đại lão gia Tô Trấn. Mày kiếm, ngũ quan tuấn tú càng nhìn có vẻ thon dài đĩnh bạc. Như tùng như bách, Tô Lễ nhìn thấy Tô Hi phía sau, dừng bước, ấu ấu, Tô Hi tiến lên hai bước, đại ca muốn ra ngoài sao? Tô Lễ nói, có chút xã giao. Tô Lễ nhớ tới chuyện nha đầu ở hoa lộ thiên hương sáng sớm đến nói. Môi mỏng mím lại, nhìn về phía Tô Hi. Sao muội lại muốn đưa Bách Ca Nhi qua chỗ muội ở thế? Trên đường đến đây Tô Hi đã nghĩ kỹ lý do rồi. Trước mắt thấy Tô Lễ muốn ra ngoài, càng thêm có phần nắm chắc. Nhị ca xem muội như tiểu hài tử sao? Tặng cho muội một cái dương lớn toàn đồ chơi. muội không dùng được, liền muốn đưa cho Bách Ca Nhi chơi. Nàng nhìn Tô Lễ phải ngửa đầu lên, ngoài miệng nói chính mình không phải tiểu hài tử, nhưng thực tế có chỗ nào là lớn đâu. Huống hồ, hôm nay là mùng một đầu năm, đại ca muốn ra ngoài. Bách Ca Nhi ở nhà một mình rất đáng thương, chi bằng đến chỗ của muội ở vài ngày, có muội cùng làm bạn, đại ca ở bên ngoài cũng không cần lúc nào cũng vướng bận. Nửa câu sau xem như nói đúng trọng tâm, Tô Lễ vốn lòng mang áy náy, mặc dù ra ngoài cũng không được yên tâm, Bách Ca Nhi chỉ nguyện cùng hắn nói mấy câu, bên người hờ hững, có khi ngay cả Tô Lễ cũng không biết nhi tử 3 tuổi đang suy nghĩ cái gì. Tô Lễ nói, cũng tốt, muội nếu có thể khuyên được nó, mấy ngày sau cứ để nó ở nội viện với muội đi. Tô Hi vui vẻ đáp ứng, nhìn theo Tô Lễ rời đi, liền bước vào lâm viện. Hạ nhân ở lâm viện không nhiều lắm, nhà đầu Thô Sử đang quét sân trông thấy Tô Hi, vội vàng buông chổi xuống hành lễ. Cửu tiểu thư, Tô Hi hỏi, Bách Ca Nhi đâu? Nhà đầu Thô Sử nói, thiếu gia ở trong phòng. Tô Hi nhớ rõ phòng của Tô Bách Phủ, tuy nhiều năm chưa từng tới, nhưng nàng đối với một cây cỏ một cây hoa ở Tô Phủ cũng nhớ như in. Tô Hi vào gian cửa phía đông, ngoài cửa là một phụ nhân đang đứng mặc bộ y phục màu hồng trắng. Là nhũ mẫu Thôi Thị của Bách Ca Nhi, Thôi Thị nhìn thấy Tô Hi thì hơi kinh ngạc, cửu tiểu thư, Tô Hi nói, Bách Ca Nhi ở bên trong sao? Thôi Thị chợt làm như có chuyện muốn nói lại thôi. Cuối cùng là nói, cửu tiểu thư thứ ta nhiều lời, chấm chấm, Bách Ca Nhi không có mẫu thân, nên có chút không giống với mấy hài tử khác, cửu tiểu thư thân là cô của Bách Ca Nhi, nếu có rảnh, thỉnh người chiếu cố tiểu thiếu gia hơn, đứa nhỏ này đáng thương, ngoài miệng tuy cái gì cũng không nói, nhưng nô thì có thể nhìn ra, tiểu thiếu gia rất muốn đi cùng mọi người, Tô Hi nói, hôm nay ta tới chính là đón hắn. Nói xong liền đẩy cửa trước mặt ra, trong phòng sáng sủa sạch sẽ, Tô Hi liếc mắt nhìn một cái liền thấy Tô Bách Vũ đang ngồi trên giường sát cửa sổ. Tô Bách Vũ nghe được thanh âm, quay đầu nhìn ra cửa, đôi mắt đen lúng nhìn chằm chằm Tô Hi trong chốc lát. Sau đó bình tĩnh cúi đầu, tiếp tục đùa nghịch đồ vật trong tay mình, Tô Hi đi đến trước mặt, mới thấy rõ thằng bé đang chơi khóa lỗ ban 24 khóa. Khóa lỗ ban, khóa khổng minh hay còn gọi là khóa bát quái. Khóa lỗ ban, đây là trò chơi dân gian vô cùng phổ biến của người Trung Quốc. Nó bao gồm những miếng gỗ có hình dạng tương tự, được cài vào nhau, cài vào khó, tháo ra còn khó hơn. Số lượng miếng ghép trong khóa không giới hạn và có thể rời ra thành từng mảnh riêng biệt. Tô Hi cũng không vội gọi nó. Ngồi vào đối diện, đôi tay chống cằm nhìn thằng bé lẳng lặng tháo dỡ khóa lỗ ban. Cũng không biết khóa này là ai làm cho nó. Hài tử 3 tuổi, sẽ chơi mấy thứ này sao? Tô Hi vốn tưởng rằng nó chỉ là tùy tiện thưởng thức. Nhưng ngoài dự đoán là, chỉ 15 phút, tiểu gia hỏa này đã thành công tháo dỡ rồi lại lắp vào. Phải biết rằng, Tô Hi 8 tuổi mới học cách chiến đấu với cái khóa này. Tô Hi hỏi hắn, đây là ai dạy ngươi? Tô Bách Phủ rũ mắt, không để ý tới nàng. Tô Hi lại nói, ngươi còn biết gì nữa? Biết hoa mai khóa không? Còn 18 vị la hán thì sao? Trên mặt Tô Hi vừa mừng vừa sợ, mắt hạnh mở to tròn, có chút không thể tưởng tượng được. Có lẽ là nhớ tới cái gì? Nàng đơn giản ngồi vào bên ngươi, Tô Bách Phủ, cúi đầu cười khanh khách nhìn nó. Nói, ngươi biết chơi hoa dung đạo? Không, được mấy giải pháp, cô có 36 lận đấy. Hôm nào chúng ta thử xem. Hoa dung đạo, là một trò chơi trí tuệ của Trung Quốc. Nó được các nghệ nhân dân gian Trung Quốc sáng tạo căn cứ từ câu chuyện Tam Quốc diễn nghĩa của Trung Quốc. Tô Bách Phủ ngẩng đầu, rốt cuộc cũng chịu nhìn nàng. Khuôn mặt mi thanh thục tú nhỏ hơi bụ bẫm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu sau, nó lại cúi đầu, tay nhỏ thì thô cầm khóa lỗ ban. Không hé răng, Tô Hi vẫn không để ý, ngẩng đầu nhìn một vòng quanh phòng. Đồ vật trong phòng không nhiều lắm, phần lớn đều là đồ chơi cho tiểu hài tử. Đối diện tủ quần áo gỗ sơn mài màu đỏ là một con diều. chắc để quá lâu nên phía trên con diều đã bám một lớp bụi. Tô Hi rũ mắt, nhìn đỉnh đầu của Tô Bách Phủ, bỗng nhiên rất muốn sờ đầu nó. Nàng nói, ngày mai cô muốn đi thả diều ở hậu viện, ngươi muốn đi cùng không? Hôm qua mới vừa có tuyết rơi, chúng ta còn có thể nướng chim sẻ. Ngân Hạc nướng chim sẻ là ngon nhất, bảo đảm ngươi ăn xong liền không thể quên được. Nói một hồi lại làm bản thân phát thèm. Tô Hi liếm khóe miệng, một phen dư vị, hỏi, ngươi biết bắt chim sẻ không? Không bằng trước để cô dạy cho. Tô Bách Vũ nhấp môi, lông mi dài giống như cây quạt mở rộng, nó vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu, mới chậm chạp mở miệng, ồn ào, ban đêm có một trận tuyết rơi. Ngày kế thì ngừng, trong viện bao phủ một màu trắng dày đặc. Tô Hi đi gặp ân thị, nói về việc hôm qua mình đến lâm viện. Lại nói hạ nhân trong viện không tận tâm, hôm qua chỉ thấy mỗi Thôi Ma Ma, những người khác đều không biết chỗ nào. Ân thị tán thành gật đầu, trong viện không có nữ chủ nhân, hạ nhân rất dễ dàng lộng hành, đúng là nên chấn chỉnh. Lát nữa nương sẽ nói với vương quản sự một tiếng, đổi hết hạ nhân ở lâm viện, rồi tuyển thêm người mới, lại thỉnh Lỗ Ma Ma dạy dỗ cho tốt. Lỗ Ma Ma chính là ma ma bên người ân thị. Tô Hi giải quyết xong tâm sự, sau khi trở về, dưới sự giám sát của Diệp Ma Ma mà chạy xong, lại làm động tác nắn người nửa canh giờ. Sau khi rửa mặt chải đầu xong thì ra khỏi tịnh thất. Ngân Nhạn đứng một bên lau tóc cho nàng, nói, tiểu thu, nghe nói người của Khánh Quốc Công hôm nay đến, phó công tử và phó cô nương cũng có mặt, thái phu nhân và đại phu nhân cũng ở sảnh ngoài tiếp khách. Tay Tô Hi rất dễ bị lạnh, đang thoa một ít mật cao hải đường, tay liền dừng một chút, quay đầu nhìn Ngân Nhạn, Thiếu Vân biểu ca cũng tới. Ngân Nhạn gật đầu, đại gia đang cùng phó công tử ở vườn hoa. Tô Hi chậm rãi a một tiếng, tỏ vẻ đã biết, đợi tóc khô, nàng gọi Ngân Nhạn chải tóc búi kiểu xong loa, chuẩn bị đi phòng cách phách nhìn Tô Bách Phủ. Hôm qua tuy Tô Bách Phủ nói nàng ồn ào, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cùng nàng đến hoa lộ thiên hương. Tô Hi vừa ra khỏi cửa, liền thấy Tô Bách Phủ mặc tiểu y phục màu xanh ngọc đứng ở hành lang. Hơi rũ đầu, thấy Tô Hi ra cửa, nó ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn Ngân Nhạn và Ngân Hạc phía sau Tô Hi, một hồi lâu mới lên tiếng nhắc nhở, bắt chim sẻ. Tô Hi vừa lúc không muốn đi ra sảnh ngoài, liền kêu Ngân Nhạn đi chuẩn bị dụng cụ bắt chim sẻ. Không bao lâu, Ngân Nhạn cầm một chén hạt kê tới, dùng gậy gỗ và một khay đan, buộc dây đỏ vào một đầu của gậy gỗ, đầu còn lại đặt trong tay của Tô Bách Phủ. Ngân Nhạn giải một ít hạt kê dưới khay đan, Ngân Hạc về phòng lấy hai cái ghế nhỏ, Tô Hi và Tô Bách Phủ sóng vai ngồi dưới hành lang. Hai người đợi nửa ngày, mới có một con chim sẻ vỗ cánh bay phành phạch đi tới. Rơi xuống khay đan vẩy đầy hạt kê, ánh mắt Tô Hi sáng lên, nhắc nhở nói, Bách ca nhi. Tô Bách Phủ âm thầm nắm chặt dây thừng, đang chuẩn bị chớp thời cơ mà kéo dây. Bỗng nhiên một đôi ủng màu đen thôi hoa văn màu vàng đạp lên trên tuyết. Đồng thời vang lên một âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, ầu ấu, Tô Hi theo tiếng nói mà ngẩng đầu. Phó Thiếu Vân đứng ngoài vài bước, thân khoác áo choàng màu trắng thêu hoa văn kim ngân, thân hình cao lớn, thần thanh cốt tú, một đôi mắt đào hoa mỉm cười nhìn nàng. Tô Hi chưa lên tiếng, sau đó chim sẻ không dễ dàng xa lưới bị âm thanh của hắn làm kinh sợ. Vỗ hai cánh rồi hoang mang bay đi, điệp luyến hoa, bướm vườn hoa, cháo cám gạo xanh, bánh phục linh, bánh quế hoa ngó sen, khóa lỗ ban, hoa dung đạo, búi song loa, cách chương.